Thôn phệ cuồng đế. Chương 5, thôn phệ tinh hồn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lão đầu, ý của ngươi là, nếu như có thể mở tầng càng cao, mặc kệ là thời gian, chữ vật không gian, tu luyện, hay là luyện đan các loại, đều sẽ có tăng lên rất nhiều sao? Không tệ, dựa theo tử sắc tiểu đao không gian bây giờ, tầng thứ nhất thời gian tỷ lệ là ở ngoại giới một ngày. Bên trong đi qua 5 ngày, dưới cảnh giới vũ vương ở lại lĩnh ngộ, đủ để ngươi đột phá nhẹ nhàng như thường. Luyện đan chỉ có thể luyện chế ra cao nhất là tứ giai đan dược. Tuy nhiên một khi ngươi mở ra tầng không gian thứ hai, những cái này đều sẽ tăng lên, có lẽ là ở ngoại giới một ngày. Bên trong 10 ngày, có được cao nhất là vũ tôn lĩnh ngộ. Có thể luyện chế ra tôn phẩm đan thuốc cũng có thể. Thôn Thiên lão tổ nói. Cái kia làm thế nào mới có thể để cho tử sắc tiểu đao mở ra không gian ở sau kia? Rất đơn giản. Tử sắc tiểu đao có một cái không gian thôn phệ. Có thể liên tục không ngừng thôn phệ lực lượng. Dùng hợp càng khủng bố hơn. Như nếu người đem linh thạch. Hoặc là linh dược vân vân hết thảy để tử sắc tiểu đao thôn phệ. Liền sẽ đột phá, còn có thể như vậy sao? Nhưng là muốn bao nhiêu linh thạch cùng linh dược? Linh thạch phân thành hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch thượng phẩm, hoàng phẩm linh thạch, tôn phẩm linh thạch, đế phẩm linh thạch, thánh phẩm linh thạch cùng thần phẩm linh thạch. Từ vũ linh cảnh giới đối ứng hạ phẩm linh thạch, đối ứng võ thần cảnh giới cần chính là thần phẩm linh thạch. Muốn bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Hết thảy chờ chính ngươi phát hiện đi. Từ từ hiểu rõ. Hết thảy dựa vào chính ngươi. Được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy à. Tính toán thời gian. Ngươi ở nơi này đã nửa ngày rồi, phải tranh thủ thời gian. Nỗ lực tu luyện đi. Thôn Thiên lão tổ nói xong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút lão đầu. Công pháp là có. Nhưng còn không có gì giống khủng bố bí pháp. Còn cái gì võ kỹ tu luyện tốc độ ngày càng khủng bố. Võ kỹ cường đại, càng là trong nháy mắt tăng lên mấy cảnh giới đâu. Tiểu tử, con đường tu luyện muốn dựa vào chính mình. Không ai có thể trợ giúp ngươi. Mà nếu ta một khi trợ giúp ngươi, cũng không phải là ngươi nỗ lực. Muốn võ kỹ, nhà của ngươi cũng có. Đi ngoại giới giết ngược cướp đoạt cũng có. Hết thảy dựa vào chính ngươi. Mà ta sẽ không lại trợ giúp ngươi cái gì. Trừ phi ngươi thật gặp phải tử vong uy hiếp. Hoặc là ngươi gặp cái gì khó xử. Ta mới có thể xuất hiện trợ giúp ngươi hoặc là nhắc nhở ngươi. Lão đầu, ngươi không thể tuyệt tình như vậy à. Tốt xấu chúng ta cũng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ngươi phải điểm ta một hai mới được à. Cứ như vậy, mặc kệ Mạc Thiên hét lớn. Thôn Thiên lão tổ thủy chung đều không có đáp lại. Mạc Thiên sau cùng bất đắc dĩ. Lại mắng to Thôn Thiên lão tổ vài tiếng rồi sau đó dùng tinh thần lực câu thông tử sắc tiểu đao. Trong nháy mắt về lại ngoại giới. Lúc Mạc Thiên rời đi. Tử sắc tiểu đao trong không gian. Thôn Thiên lão tổ thanh âm khàn khàn truyền tới nói ra. Tiểu tử, trong tương lai chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta cũng chỉ là cho ngươi phương hướng mà thôi. Võ đạo chi lộ, cũng không phải dễ dàng như tưởng tua ngây của ngươi. Tự mình trải nghiệm mới có thể lĩnh ngộ tới cảnh giới càng cao a, trở lại ngoại giới. Mạc Thiên lập tức biến sắc, đem ánh mắt nhìn toàn bộ thân thể biến hóa. Chất lỏng màu đen tạp chất che kín toàn bộ thân thể. Phát ra mùi thối, mà lại hắn cảm giác được. Thân thể của mình tràn đầy lực lượng, phảng phất hiện tại có thể nâng lên 100 cân đồ vật cũng không thành vấn đề. Giống như thoát thai hoán cốt vậy, còn có thương thế của mình vậy mà khỏi rồi. Cái tử sắc tiểu đao này quá kinh khủng, tuyệt đối là tuyệt thế kỳ bảo. Lão Thiên không tệ với ta a, không nghĩ tới a, lại còn có kỳ ngộ như vậy. Xem ra. Ta về sau ta sẽ không phải là phế vật nữa. Mạc gia, các ngươi liền nhìn xem. Một thiên tài là như thế nào sinh ra đi. Ha ha ha. Tuy nhiên cái này một thân buồn nôn. Vẫn là tắm trước rồi tính. Mạc Thiên nói xong, lập tức rời đi gian phòng. Hướng tới gian phòng đơn sơ khác mà đi. Nơi này là phòng tắm. Trước kia, Mạc Thiên thường thường ở nơi đó tắm. Nhưng trước kia là Ngọc Nhi chiếu cố hắn. Hỗ trợ múc nước, nấu nước nóng ngâm trong bồn tắm. Lần này không có nàng. Cho nên Mạc Thiên chỉ đành tự mình động thủ. Rất nhanh, bận rộn gần sau mười mấy phút. Mạc Thiên chuẩn bị xong hết thảy. Tiến vào thùng gỗ ngâm cao 1 mét. Trên người chất lỏng màu đen từ từ bị rửa sạch sẽ. Thật thoải mái. Nhưng cũng không thể lãng phí thời gian tu luyện. Thử một chút thôn phệ quyết đến cùng kinh khủng bực nào đi. Để xem cảnh giới phải bao lâu mới đột phá. Chấm. Mạc Thiên nói xong, lập tức vận chuyển pháp quyết mà thôn thiên lão tổ truyền cho hắn thôn phệ quyết. Hai tay kết xuất một cái thủ ấn kỳ quái. Thôn phệ quyết bắt đầu vận chuyển. Mạc Thiên là lần đầu tiên tu luyện. Không có kinh nghiệm gì. Nhưng trong lòng của hắn nghĩ, chỉ cần dựa theo phương pháp chính xác mà làm, nhất định sẽ không có vấn đề. Nhưng mặc kệ vận chuyển công pháp gì, tu luyện cái gì. Bước đầu tiên đều là võ sĩ cảnh giới. Võ sĩ cửu giai, nhất giai một châu chi lực, nhất giai nhất tinh lạc, mở ra một cái tinh lạc. Võ sĩ nhất giai cảnh giới, mở ra 2 cái tinh lạc. Võ sĩ nhị giai cũng là nhị nghiêu chi lực. Võ sĩ tam giai đúng vậy là tam nghiêu chi lực. Cứ thế mà suy giai, mà võ sĩ cảnh giới, 9 cái tinh lạc bên trong che kín trên cơ thể người. Cái tinh lạc thứ nhất vị trí ở trong bụng. 2, 3 tinh lạc tại 2 trên đùi. 4, 5 tinh lạc trên cánh tay. 6, 7 tinh lạc tại ở ngực hai bên. 8, 9 tinh lạc ở mi tâm phía trên. Một khi 9 cái tinh lạc mở ra, mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới võ sư, hết thảy 99 cái tinh lạc. Võ sư nhất giai mở ra 10 cái tinh lạc. Cũng là 10 châu chi lực, tăng thêm trước đó võ sĩ cảnh giới cửu nghiêu chi lực. Nên võ sư nhất giai có được 19 châu chi lực. Võ sư nhị giai có được 20 tinh lạc. Cứ thế mà suy ra xuống dưới. Võ sư đỉnh phong có được 99 cái tinh lạc. Mà cảnh giới võ sư muốn mở ra tinh lạc, vị trí bên trong thịt. Võ linh tinh lạc vị trí tại trong máu. Vũ soái tinh lạc vị trí tại đầu khớp xương mặt. Vũ vương ở bên trong trái tim. Về phần vũ hoàng, chính là mở ra tinh lạc không gian. Hướng một tầng thứ khác mà đi. Cho nên nói, bên dưới vũ hoàng đều là con kiến chính là như vậy. Vận chuyển thôn phệ quyết. Mạc Thiên bước đầu tiên cần câu thông tinh hồn. Ngừng tụ tinh hồn. Cứ như vậy, Mạc Thiên tiếp xuống trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh tiểu đao màu đen. Sau khi ngưng tụ tinh hồn, bước thứ hai là hấp thu thiên địa linh khí. Vận dụng tinh hồn có được ngưng tụ linh khí cùng năng lực thôn phệ linh khí. Bắt đầu hấp thu linh khí. Cứ như vậy một cỗ linh khí điên cuồng tuôn đến hướng hắn. Thôn phệ hết thảy linh khí. Thanh tiểu đao màu đen là tinh hồn của Mạc Thiên. Là tinh hồn biến dị. Hắn cũng hiểu rõ, dù sao thôn phệ quyết hết thảy đều ghi chép lại. Có thể thôn phệ thiên địa linh khí hoặc bất kỳ năng lượng để tăng cường bản thân. Vô cùng cường đại, như thế nào là tinh hồn biến dị? Nói đơn giản liền là trừ hình dạng tinh hồn của yêu thú còn lại hết thảy đều là tinh hồn biến dị. Tỷ như đao, kiếm, chùy, quạt, thạch đầu các loại. Một số này đúng vậy là tinh hồn biến dị. Nhưng tinh hồn biến dị cùng hình dạng bộ dáng tinh hồn yêu thú không sai biệt lắm. Không ở chỗ ai mạnh ai yếu. Mà là muốn nhìn chủng loại tinh hồn của ngươi là kinh khủng bực nào. Bình thường tinh hồn yêu thú chia làm đê giai tinh hồn. Trung giai tinh hồn. Cao giai tinh hồn. Khủng bố hơn là thần thú tinh hồn. Còn ở sau nữa thì Mạc Thiên cũng không biết. Ngọc Nhi có được cao cấp nhất thần giai tinh hồn, nếu có được công pháp kinh khủng, tăng thêm Ngọc Nhi nghiêm túc tu luyện, tuyệt đối thành tựu phi phàm. Biến dị tinh hồn đồng dạng chia làm đê giai tinh hồn, trung giai tinh hồn, cao giai tinh hồn, cùng thần giai tinh hồn. Đẳng cấp càng cao, cùng cấp bậc cảnh giới càng cao, tinh hồn càng cường đại, thực lực càng khủng bố hơn. Mạc Thiên biết nói cái này là tử sắc tinh hồn hiện tại chỉ là một cái đê giai tinh hồn. Nhưng hắn cũng không có vì vậy cảm thấy uể oải, bởi vì cái đê giai tinh hồn này sẽ theo lấy thực lực kéo lên. Càng ngày càng kinh khủng, cảnh giới càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên sau khi đột phá, tinh hồn mới có thể kéo lên. Mạc Thiên cũng biết, tinh hồn nói trắng ra là liền là một loại tu luyện thể hiện tốc độ. Nếu như tinh hồn đẳng cấp càng cao, thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ liền sẽ càng nhanh. Vô cùng kinh khủng. Sau đó, Mạc Thiên rõ ràng cảm nhận được, cả viện, thậm chí càng xa thiên địa linh khí nhanh chóng hướng nơi này điên cuồng vọt tới. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều trương lên. Thôn phệ hết thảy linh khí vọt tới. Sau đó tuôn hướng cái thứ nhất tinh lạc trong bụng của hắn. Thôn phệ quyết thật là khủng khiếp. Người tu luyện không có cảnh giới đầu tiên là có thể so với tôn phẩm công pháp. Gấp 20 lần tốc độ tu luyện. Phảng phất như bay kéo lên cảnh giới. Mạc Thiên chấn kinh nói. Linh khí kinh khủng đi qua tinh hồn tiểu đao màu đen. Chảy vào toàn thân trên dưới. Sau cùng tụ hợp vào bên trong tinh hồn. Đây cũng là vì cái gì nói võ sĩ nhất giai có được một châu lực. Bởi vì ước vạn tế bào. Lấy được lực lượng vừa vặn có được một châu chi lực. Cái này không liên quan tới thực lực cá nhân cụ thể. Hẳn là nhìn hắn như thế nào vận dụng võ kỹ. Trở nên cường đại. Một châu chi lực chỉ là nhục thân lực lượng mà thôi. Là lực lượng yếu nhất. Tuy nhiên Mạc Thiên không có chú ý tới. Hắn tu luyện động tĩnh quá kinh khủng. Nếu như không lập tức ngăn cản. Khẳng định sẽ bị cường giả phát hiện Mạc gia. Đến lúc đó tất cả mọi người khẳng định sẽ tới nơi này. Tiểu tử này cũng quá không biết chú ý. Chỉ thấy tử sắc nhỏ trong đao thôn thiên lão tổ cảm thán một tiếng rồi lập tức bất đắc dĩ phóng thích một cỗ lực lượng. Đem phương viên một dặm bên trong hết thảy che giấu đi. Hình thành một cái linh hồn năng lượng che đậy. Không có người phát hiện biến hóa nơi này. Mạc Thiên cảm giác, trong bụng của mình, linh khí kinh khủng điên cuồng tuôn hướng trong thân thể, chảy vào bên trong tinh lạc. Sau đó tinh lạc từ từ lớn lên, từ con kiến nhỏ biến thành bồ đào nhỏ. Tuy nhiên để cho người ta kỳ quái là, tinh lạc này lại còn là màu đen. Khó mà tin nổi, trong trí nhớ Mạc Thiên, tinh lạc có màu sắc khác nhau, nhan sắc khác biệt, thay mặt đại biểu cho thiên phú. Đại biểu cho một người đột phá cảnh giới, tu luyện võ kỹ trọng yếu. Nói đơn giản chính là, nếu như là tinh lạc cảnh giới thấp nhất, hắn từ võ sĩ cửu giai đỉnh phong đột phá đến võ sư nhất giai cảnh giới cần thời gian mấy năm. Nhưng nếu như là tinh lạc có màu sắc tối cao, hắn lĩnh ngộ cần chỉ có một ngày, thậm chí ngắn hơn, đây chính là khác nhau. Dựa theo màu sắc tinh lạc, tại tinh lạc đại lục trước mắt chỉ có 7 loại, theo thứ tự là xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam tử, xích sắc bình thường nhất, cơ hồ là trong thế giới tinh lạc, 9, 10 võ giả có tranh sắc 100 võ giả bên trong nắm giữ một cái. Màu vàng càng là hy hữu, trong trí nhớ Mạc Thiên, thanh thạch trấn, giống như hắn thì một cái đều không có cách trương.